Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 623, phản chế. Một canh, nhìn xem Pháp Chí ly khai, An Vương sắc mặt âm trầm ngồi tới ghế bành bên trong. Cầm lấy chén trà uống mạnh một miệng lớn, Hư Ninh nhìn ra An Vương tâm tư, âm thầm lắc đầu than vãn. An Vương trầm giọng nói, tôn giả. Đại Lôi Âm Tự đây là ý gì? Hư Ninh nói. Đại Lôi Âm Tự là không muốn tham dự tiến đến. Cũng có thể nhìn ra cái gì? Bọn hắn chẳng lẽ hướng về Sở Ly? An Vương khẽ nói. Hư Ninh nói. Đại Tổng Quản cùng Pháp Viên giao tình có không cạn. Hơn nữa Đại Lôi Âm Tự cùng Đại Tổng Quản còn giống như có càng sâu liên quan. An Vương liếc hắn. Một cái. Chậm chậm gật đầu. Là bản vương nghĩ đến đơn giản. Hư Ninh nói. Đại Lôi Âm Tự phái ra người đến. Liền biểu thị ra thiện ý. Còn có kim thân La Hán thần công. Nhưng muốn cho Đại Lôi Âm Tự tiến thêm một bước. Mượn dùng bọn hắn võ lực. Sợ là không dễ dàng. Vương gia hẳn là rõ ràng bọn hắn phòng tuyến cuối cùng sở tại. Ta hiện tại xem như rõ ràng. Không trông cậy được vào bọn hắn. An Vương hừ một tiếng. Thản nhiên nói, mà thôi, nếu bọn hắn không trông cậy được vào, vậy liền nhìn Thanh Mãng Sơn vị kia, hắn lại lắc đầu. Cũng không biết Thanh Mãng Sơn bên kia có thuận lợi hay không. Hư Ninh im lặng không nói. Hắn đối với mấy cái này thủ đoạn âm hiểm từ chối cho ý kiến. Nhưng cũng không biết mạo muội can thiệp, chính mình chỉ là đeo kính cùng miệng. Tới đây không phải vì An Vương bày mưu tính kế. Chỉ nghĩ nhìn hắn hưng suy khởi lạc, thể ngộ hồng trần cùng thế gian vạn tượng, khám phá quyền thế cùng danh lợi. An Vương nói, Trịnh Lập Đức đã đi đi, là, hôm qua Thiên Khải Trình xuất phát, vậy là tốt rồi, Vương gia phải cẩn thận Đại Tổng Quản. Hư, Ninh bình tĩnh nói, Đại Tổng Quản trí tuệ hơn người, Vương gia những này thủ pháp chưa hẳn không bị Đại Tổng Quản nhìn thấu. Nhìn thấu lại như thế. Nào, An Vương thản nhiên nói, ta đây là dương mưu, đường đường chính chính, lấy thế đè người, đoạt hắn Đại Tổng Quản vị trí, người trong phủ nên rõ ràng chính mình lập trường, chắc hẳn không biết sẽ cùng hắn mật báo, hắn cũng không có quyền lợi can thiệp đám người điều động, liền là công khai đối phó hắn, hắn có biện pháp nào, cũng không thể dùng bách phu trưởng thân phận áp ta đi thời điểm then chốt. Chưa hẳn sẽ không, Hư Ninh nói, cái kia cũng không có gì lớn. An Vương bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Hắn cũng coi là rời lên thạch đầu đập chân của mình. Hiện tại bí vệ phủ quyền thế bị suy yếu một tầng. Không dám tới vương phủ bên trong làm ẩu. Vẫn là phải cảm tạ hắn. Ha ha, Hư Ninh chậm chậm gật đầu. Sự tình thế hiếm thấy cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Phía trước một khắc là địch nhân. Sau một khắc liền có thể trở thành đồng liêu. Vô thường hai chữ có thể nhất khái quát thế gian biến ảo. Chỉ cần vương phi tại, là có thể đem Sở Ly tóm đến gắt gao. Cũng trốn không thoát. An Vương chậm rãi nói. Đến lúc đó, bản vương cùng vị kia ẩn tu sĩ cùng một chỗ động thủ. Không tin hắn còn có thể đào thoát. Vương gia phải cẩn thận Đại Tổng Quản tu vi. Hư Ninh nói. Đại Tổng Quản tu vi xa so với vương gia tưởng tượng được thâm hậu. Hừ, chỉ cần bắt được vương phi nhược điểm này, hắn quan tâm sẽ bị loạn. 10 thành võ công không phát huy ra 8 thành. Hư Ninh lại không như vậy lạc quan. Sở Ly nghe nói như thế, cười cười, tiểu thư, chúng ta đêm nay liền lên đường làm sao, đêm nay liền đi. Tiêu Thi kinh ngạc nói. An Vương hắn lại làm chuyện gì xấu đi, Sở Ly. Hiện tại hộ vệ quá lỏng lẻo, không đủ an toàn, tốt a. Tiêu Thi chậm chậm gật đầu, đi liền đi, để Dương Nhứ bọn họ cùng một chỗ. Sở Ly gật đầu, Mộng Lan đâu? Tiêu Thi cau mày nói, cùng đi đi. Sở Ly nói, miễn cho ta phân tâm, cũng tốt. Tiêu Thi gật gật đầu, khẽ nói, nếu không ngươi cũng trở về chính là, ngươi vừa đi, hắn cho dù có muôn vàn thủ đoạn cũng vô dụng. Tổng không dám giết đến quốc công phủ tới đi, không vội. Sở Ly lắc đầu cười nói. Ta tùy thân có thể thoát thân. Tốt a, theo ngươi. Tiêu Thi lườm hắn một cái. Tiêu Thi phân phó Dương Nhứ thu thập một chút. Sau đó Sở Ly đưa bọn họ trở lại Ngọc Thơ Đảo. Sáng sớm ngày thứ hai, An Vương chính trong luyện công viện tu luyện. Hư Ninh không tại, Pháp Chí đứng ở một bên. Hợp thập buông xuống đóng. Bảo tướng trang nghiêm, miệng bên trong thì thào mà động. Đang thấp giọng tụng kinh. An Vương không có miễn cưỡng Hư Ninh. Đại Lôi Âm tự cùng Kim Cang tự không hợp nhau. Để Hư Ninh vẫn đối với Pháp Chí. Đúng là làm khó hắn. Lúc luyện công để Pháp Chí ở một bên. Bình thường chính là để Hư Ninh theo. Vương gia, bên ngoài truyền đến Tống Tam Nghĩ thanh âm. Gì đó sự tình An Vương ngay tại luyện quyền. Quyền thế cương mãnh, kình phong phun trào. Xung quanh hoa cỏ theo quyền kình mà kịch liệt chập trùng. Như đại phong thổi qua. Vương Phi giống như tối hôm qua rời phủ. Tống Tam Nghĩ nói. Cái nào Vương Phi? An Vương khẽ nói. Tiêu Vương Phi, đúng. Tống Tam Nghĩ nói. An Vương nhíu mày dừng lại quyền. Tiến đến Tống Tam Nghĩ cúi đầu bước vào luyện công viện. Sải bước tới đến An Vương bên cạnh. Ôm quyền hành lễ. An Vương không nhịn được khoát khoát tay. Đi khi nào thuộc hạ không biết. Tống Tam Nghĩ nói. Dậy sớm lúc. Phát hiện Thiên Xu viện không có người. An Vương ngang hắn một cái. Thật sự là phế phẩm. Tống Tam Nghĩ cúi đầu không nói. Đem Sở Tổng Quản gọi tới cho ta. An Vương trầm giọng nói. Đúng. Tống Tam Nghĩ vội nói. Quay người lui ra ngoài. An Vương quay đầu thấy được Pháp Chí. Cười nói. Để đại sư chê cười. Pháp Chí thật thà cười cười. Tiếp tục thấp giọng tụng kinh. Sở Ly đẩy cửa tiến đến. Bạch bào phiêu phiêu. Ôm quyền mỉm cười. Vương gia có gì phân phó. An Vương giận tái mặt đến. Lạnh lùng nói. Vương Phi đâu? Vương Phi hôm qua trở về quốc công phủ thăm người thân. Sở Ly áy náy cười nói. Hôm qua ta đưa Vương Phi trở về được quá muộn. Không muốn đánh nhiễu Vương gia. Chuẩn bị sáng sớm hôm nay tới bẩm báo. Vương Phi cảm thấy thân thể không thích hợp. Thủy thổ không quen. Nghĩ trở về quốc công phủ điều dưỡng một hồi. Bao lâu? An Vương khẽ nói. Hắn giận tím mặt. Lại gắt gao ngăn chặn nộ khí. Không lộ ra. Sở Ly nói. Phải xem điều dưỡng tình hình. Ít thì một tháng. Nhiều thì một năm nửa năm. Vương gia nếu là lo lắng. Có thể đi quốc công phủ thăm viếng một lần. Kỳ thật không có gì đáng ngại. Liền là toàn thân mềm mại bất lực. Không đánh nổi tinh thần. Tốt, tốt. Nàng bệnh được thật là đúng lúc. An Vương bỗng nhiên cười lên. Chào phúng nhìn chằm chằm Sở Ly. Sở Ly gật đầu nói. Vương Phi kỳ thật tức giận. Vương gia chuyển hộ vệ. Vậy mà không thông báo Vương Phi một tiếng. Để Vương Phi ở vào nguy hiểm tình trạng mà mờ mịt không biết. Vương Phi nói. Nếu Vương Phủ không có hộ vệ. Quốc công phủ hộ vệ còn nhiều. An Vương ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Trầm ngâm một lát. Cao mày nói. Vương Phi lời này có ý tứ gì? Sở Ly nói. Vương Phi nói. Nếu Vương Phủ hộ vệ như vậy thiếu, nàng sẽ thay Vương gia phân ưu, theo quốc công phủ mang mấy tên hộ vệ tới, miễn cho Vương gia động một tí phải điều đi hộ vệ. An Vương sắc mặt âm trầm khó coi, lạnh lùng nói, Vương Phi quá lo, bản Vương có một việc gấp, mới điều động Thiên Xu viện hộ vệ, thời gian vài ngày liền có thể trở về. Không cần Vương Phi lại từ quốc công phủ mang hộ vệ tới, quốc công phủ hộ vệ vừa đến. Không khác tại Vương Phủ bên trong đâm một cái đinh. Vừa nghĩ tới liền toàn thân khó chịu. Những này quốc công phủ hộ vệ khẳng định chỉ nghe Vương Phi cùng Sở Ly. Hết thảy tính kế liền muốn hụt. Sở Ly thân bên trên cũng liền không còn nhược điểm. Nhưng việc này bị Vương Phi bắt được cái chuôi. Dù cho đến phụ hoàng mẫu hậu bên kia. Chính mình cũng đuối lý. Chưa xong còn tiếp, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cầu đề cử ạ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.